Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 12 giờ 12, là nam thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Hạo Thiên trở lại ký túc xá lấy đồ án dự định ra ngoài ở, dù sao người giúp việc cũng có. Hơn nữa hắn cảm thấy ở chính mình nhà vẫn là thoải mái hơn. Ký túc xá bên trong phòng cả ba tên cực phẩm bạn cùng phòng đều ở, Hạo Thiên mở cửa bước vào thấy cả ba đều đang súng lại vây quanh cái máy tính. Ba người các ngươi hôm nay không đi chơi game. Chấm, ba người ánh mắt không rời khỏi máy tính chút nào nói. Chơi game nhiều cũng nhàm chán à, đúng rồi, ngươi hôm trước đi đâu không thấy trở về phòng. Ta dọn ra ngoài ở, Hạo Thiên cười cười nói một câu, sau đó bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Ngươi dọn ra ngoài ở cùng người khác, là nữ, ba tên bạn cùng phòng lập tức ngước lên nhìn hắn, mỗi người một câu hỏi. Hạo Thiên gật đầu, xem như thừa nhận, Hạo Thiên ngươi không trọng nghĩa khí. Thấy sắp bỏ bạn, hôm trước mới nói là không có bạn gái đâu, hôm nay đã dọn ra ngoài ở cùng người ta, chấm, phải hay không ngươi đi ở cùng với lúc sáng nữ sinh. Thành thật khai báo, Hạo Thiên ngươi giờ là nhân vật nổi tiếng trong trường đâu. Ba người mỗi người một câu, luyên thuyên khoác loác không ngừng. Hạo Thiên chịu không nổi nữa, phất phất tay nói, dừng, lũ cầm thú các ngươi ta đi trước, dâm tặc lúc này đứng dậy, chạy tới ôm chặt lấy Hạo Thiên cái ba lô, nói. Hạo Thiên, hôm nay ngươi không thỏa mãn chúng ta, đừng hòng rời khỏi phòng. Đúng vậy, không để chúng ta hài lòng, ngươi mơ tưởng ra ngoài cùng mỹ nữ ở chung. Nói bàn tử cùng hầu tử cũng chạy tới, hai người dùng thân thể che kín lại cửa phòng. Các ngươi muốn làm gì? Ta là nam không phải nữ. Hạo Thiên thấy ba người như vậy, nhất là dâm tặc vô sỉ bỉ ổi khuôn mặt hắn run giọng nói. Trong đầu nổi lên ý nghĩ không lẽ chính mình ba tên bạn cùng phòng. Nghĩ tới hắn không khỏi dùng mình một cái. Nam, là nam thì làm sao? Không phải bây giờ có rất nhiều những cặp đôi cùng giới tính yêu nhau sao? Hạo Thiên, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ nhẹ tay. Ba tên cực phẩm bạn cùng phòng dâm tiện cười một tiếng, sau đó cùng hướng về phía Hạo Thiên đi tới. Các ngươi đừng tới đây. Nếu không đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Hạo Thiên lùi lại sát mép giường, chỉ ba tên bạn cùng phòng nói. Đối với Hạo Thiên lời uy hiếp, ba người làm như không thấy. Cả ba từng bước đi tới phía hắn, khi còn cách hắn một mét khoảng chừng, dâm tặc đột nhiên ngồi xuống ôm lấy hắn bắp đùi, khuôn mặt đáng thương hề hề nói. Hạo Thiên ngươi đi hưởng phúc làm sao không cho huynh đệ chúng ta một chút phúc lợi đây. Bàn tử cùng hầu tử một người học theo dâm tặc ôm lấy chân hắn, người còn lại kéo lấy tay hắn, nói. Dâm tặc nói đúng, ít nhất cũng phải có cái lễ chia tay không phải. Hạo Thiên nhìn ba tên bạn cùng phòng ôm lấy tay chân mình, hắn dùng mình một cái, nói. Các ngươi trước buông, sau đó muốn cái gì lễ cứ nói. Hắc anh em tốt, ba tên bạn cùng phòng thỏa mãn cười một tiếng, sau đó đứng dậy ngồi xuống bên cạnh giường, nghĩ nói. Đợi chúng ta suy nghĩ một chút, vài phút sau, bàn tử dẫn đầu mở miệng. Chúng ta đi ăn một bữa, ngươi trả tiền, ăn, ngươi chỉ biết ăn, chúng ta đi hát một trận là hợp lý nhất. Dâm tặc lập tức phản đối, sau đó nói ra chính mình ý kiến. Các ngươi ý kiến không khỏi quá bình thường đi, ta nghĩ chúng ta đi tắm nước nóng. Hầu tử khinh thường nhìn hai người, sau đó đưa mắt nhìn Hạo Thiên nói. Tắm nước nóng, ý kiến hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lớn như vậy còn chưa bao giờ được tắm nước nóng đâu. Thế từ bé tới giờ mùa lạnh ngươi tắm nước gì? Nước lạnh, ta nói không phải như vậy. Cả ba lại bắt đầu tranh luận ầm lên. Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ngừng, các ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Ăn uống, hát hò hay tắm nước nóng? Tắm nước nóng, tốt, vậy chúng ta xuất phát. Hạo Thiên đứng dậy, sau đó hướng về phía ngoài cửa đi tới. Đợi một chút ta mặc quần áo, ta cũng mặc, các ngươi cần gì phải mặc lát nữa không phải cũng cởi ra. Bàn tử vậy ngươi đừng mặc a cô như vậy quần đùi đi. Hạo Thiên đi xuống dưới ký túc xá đứng đợi một chút, 3 phút sau đám bạn cũng vù vù chạy xuống. Nam nhân mặc đồ tốc độ vô cùng nhanh, không biết nhanh hơn nữ sinh bao nhiêu lần. Đã đông đủ vậy chúng ta xuất phát, nhìn đang thở hồng hộc đám bạn, Hạo Thiên phất tay bá khí nói. Bốn người gọi một chiếc xe taxi, sau đó hướng tới thành đô một quán tắm nước nóng đi tới. Gần 2 giờ sau, trong một phòng tắm riêng rộng rãi, hơi nước bốc lên mù mịt. Hạo Thiên đám người toàn bộ ngâm mình dưới nước, chỉ thò mỗi đầu lên. Không thể không thừa nhận ngâm nước nóng loại này thân thể rất thoải mái, dễ chịu. Hầu tử cùng dâm tặc xích lại một chỗ thì thầm gì đó. Vài phút sau mới tách ra, nhìn Hạo Thiên nói. Hắc, Hạo Thiên, lát nữa có phải hay không mang bọn ta đi thoải mái thêm một chút? Muốn gì nói thẳng, đừng có vòng vo ta ghê tởm. Hạo Thiên nghiêng đầu, mắt nhìn vẻ mặt hèn mọn, dâm đãng dâm tặc. Hắc thì là đi đấm bóp một chút, tiện thể giải quyết sinh lý nhu cầu. Hạo Thiên nhìn dâm tặc dâm đãng vô sỉ khuôn mặt, nhớ tới lần trước sự kiện tán gái, trong lòng nổi lên chút đồng tình. Bình thường nữ sinh đều tán không được, thật sự là đáng thương. Được, lát nữa dựa theo ý ngươi. Hạo Thiên cười cười, gật đầu nói. Thấy dâm tặc thành công, vốn dĩ ở bên cạnh nghe ngóng hai người nói chuyện hầu tử cùng bàn tử không chịu lạc hậu, đều hướng Hạo Thiên muốn cái kia. Hạo Thiên thấy của mình ba tên bạn cùng phòng đều như vậy, vô ngữ nói. Các ngươi đều bị tinh trùng lên não rồi. Không sợ nhiễm bệnh, sợ cái gì, chúng ta lại không phải thật sự làm, chỉ là để người ta dùng tay. Được các ngươi châu. Hạo Thiên không khỏi đối với ba người nâng cao lên ngón cái. Có lẽ bởi vì được Hạo Thiên đồng ý với việc kia, ba tên bạn cùng phòng rất nhanh tỏ ra nhàm chán với việc ngâm nước nóng. Hạo Thiên với ở góc nhà một cái điện thoại bàn, nói với bên ngoài phục vụ viên vài câu. Không bao lâu sau, một người phục vụ viên mở cửa phòng tắm tiến vào, dẫn Hạo Thiên đám người vào một cái phòng khác. Hầu tử hỏi nhỏ một chút nhân viên phục vụ, được câu trả lời là, muốn giải quyết phương diện kia. Có thể, nhưng phải thêm tiền. Hầu tử liếc mắt nhìn Hạo Thiên, thấy hắn gật đầu thì cũng đối với người kia nhân viên gật đầu tiên. 5 phút sau cửa phòng mở ra, 8 nữ nhân bước vào. 8 tên nữ nhân này dung mạo cũng tạm được, tuổi thì khoảng chừng hơn 20 tuổi. Hắc hắc, Hạo Thiên ngươi mời khách, ngươi chọn trước. Sau đó chúng ta lại chọn. Dâm tặc xoa xoa bàn tay, trên mặt hắn lúc này biểu hiện càng thêm dâm đãng. Hạo Thiên cũng không khách sáo, liếc nhìn một chút 8 nữ nhân, sau đó chỉ vào trong đó một người xinh đẹp nhất. Gọi là xinh đẹp nhất nhưng ở Hạo Thiên trong mắt cũng không ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, các ngươi tự chọn, nếu như không sợ này kia lời nói liền làm ta bỏ tiền. Hạo Thiên nói xong dưới sự dẫn đường của nữ nhân kia tiến vào căn phòng nhỏ. Ở bên ngoài dâm tặc ba người cũng nhanh chóng một người chọn một người. Ở đây nữ nhân đối bọn hắn tới nói, dung mạo không thể so với ở trường học bọn hắn ưa thích nữ sinh xấu hơn. Hạo Thiên đi theo nữ nhân phục vụ vào phòng, vừa nằm xuống trên giường thì nàng hỏi. Ngươi muốn bình thường phục vụ hay đặc thù phục vụ? Hạo Thiên cười nhạt lắc đầu nói. Như bình thường là được. Ân, vậy ta bắt đầu. Nữ nhân trả lời một tiếng, bắt đầu xoa bóp. Không thể không nói nữ nhân xoa bóp xác thực vô cùng dễ chịu, khiến hắn có thể nói thoải mái muốn bay lên. Vốn dĩ không cần đặc thù phục vụ, chủ yếu là hắn cảm thấy sợ mình bị lây bệnh này kia. Hơn nữa nữ nhân này cũng không phù hợp nhãn thần của hắn. Gần 2 giờ thời gian qua đi, xoa bóp cũng kết thúc. Hạo Thiên cười đưa cho nữ nhân xoa bóp côn tiền bo, nói. Ngươi xoa bóp tay nghề rất không tệ, về sau ta nếu tới lại tìm ngươi. Nữ nhân cũng mở miệng cười. Cảm ơn ngươi, ta gọi Tiểu Lị, lần sau ngươi đến trực tiếp gọi tên ta là sẽ có người sắp xếp. Hai người nói chuyện vài câu, sau đó Hạo Thiên liền rời khỏi phòng, ra ngoài cửa phòng khách chờ ba tên bạn cùng phòng. Rất nhanh còn lại mấy người lần lượt đi tới, bất quá vẫn còn ôm eo nữ phục vụ. Hạo Thiên ngươi về trước, chúng ta còn có chút việc. Dâm tặc ánh mắt liếc nhìn bên cạnh mình nữ nhân viên. Sau đó dùng ánh mắt ngươi hiểu, nhìn Hạo Thiên nói, Hạo Thiên tại chỗ sững sờ, CMN, các ngươi thật định đi nhà nghỉ. Châu bỏ a, Hạo Thiên đến chỗ phục vụ thanh toán tiền, trước khi cùng dâm tặc ba người tách ra hắn còn không quên lén lút đưa cho hắn một ít tiền, xem như trả tiền phòng cùng tiền cho nữ nhân kia. Dù sao hôm nay hắn mời bọn họ, Hạo Thiên bắt xe trở về ký túc xá lấy đồ, sau đó lại về chính mình nhà. Gần 7 giờ tối Hạo Thiên mở cổng vào biệt thự, Lý Minh Nguyệt lúc này là mặc một bộ hầu gái trang phục ngồi trước cửa. Ngươi về rồi, nàng nhìn thấy Hạo Thiên trở về, lập tức đứng dậy nói. Về ký túc xá lấy chút đồ, Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ta đột nhiên phát hiện ngươi mặc loại này trang phục vô cùng phù hợp đây. Ngươi đi chết, tốt tốt, không chọc ngươi, đói bụng chưa, chúng ta đi ăn cơm. Hạo Thiên đưa tay xoa xoa đầu nàng, sau đó ôm lấy eo nàng đi vào bên trong nhà. Trên bàn ăn, Hạo Thiên tối nay ta có việc, có thể sẽ về muộn một chút. Ô cầm, họp lớp, là bạn hồi học cấp 3. Lý Minh Nguyệt nhìn ngồi phía đối diện mình Hạo Thiên nói. Nàng thanh âm giống như là hỏi ý kiến nhiều hơn là thông báo. Hạo Thiên nuốt xuống trong miệng đồ ăn cười hỏi, cần ta đi cùng sao? Không cần, chúng ta đã thống nhất là chỉ đi một mình. Như vậy ta đưa ngươi đi. Khi nào về thì gọi điện thoại cho ta đến đón. Không, không cần, như vậy quá phiền phức ngươi rồi. Ta tự gọi xe được, ta là chủ nhân, ta nói được là được. Nghe được hắn lời nói, Lý Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Hắn là lo lắng cho mình sao? Nàng gật gật đầu, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Cách chương.